Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với tập của buổi chiều tối ngày hôm nay, Dị Thế Đạo Môn. Và trước khi bắt đầu, đừng quên, hãy ấn đăng ký kênh nếu bạn chưa có đăng ký, bởi vì khi mà ấn đăng ký rồi thì tiến ra video các bạn sẽ được thông báo sớm nhất. Và ngoài ra thì hãy ấn like video giúp mình nha, ngó qua phần donate một chút nếu như bạn quan tâm tới sự phát triển của kênh, còn không thì thôi bỏ qua, nghe chuyện cũng được. Bắt đầu nha. Chương 331, Bình Định Phương Bắc. Khánh Đế vội vàng hỏi, làm thế nào? Vương Trấn Vũ cười hì hì đáp, sinh mệnh thạch tất nhiên là dùng sinh mệnh để tạo thành rồi. Khánh Đế cười ha hả nói, chuyện này đơn giản thôi. Trong 10 vạn dặm lãnh thổ của trẫm, bách tính đếm không hết, không bao giờ thiếu sinh mệnh. Vương Trấn Vũ thì cung kính thi lễ, nhếch miệng nở nụ cười độc ác nói, vậy thì thần xin chúc mừng bệ hạ trước. Bệ hạ trường sinh bất lão, sống lâu vạn tuổi. Khánh Đế cao hứng cười nói, trẫm phong ngươi làm quốc sư, trước tiên giải quyết xong trấn Bắc Vương, sau đó lại giải quyết trấn Tây Vương. Sau này trong sơn hà vạn dặm, ngươi chính là kẻ dưới một người mà trên vạn người. Vương Trấn Vũ thì cúi người thi lễ, ra vẻ cao hứng nói, vâng, vi thần nhất định dốc hết sức vì bệ hạ, chém giết loạn thần tặc tử, cô đọng sinh mệnh thạch vì bệ hạ. Khánh Đế thì cười ha hả nói, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, vi thần cáo lui. Vương Trấn Vũ cung kính rời khỏi đại điện. Khi đứng dậy thì hắn ngẩng đầu nhanh chóng nhìn thoáng qua, trong mắt Khánh Đế dường như hiện ra một đạo huyết quang, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười hài lòng, quay người đi ra ngoài. Trong lòng thầm nói, Thái tử điện hạ tôn quý, quán chủ tam thanh quan và cả thư viện nữa, Vương Trấn Vũ ta quay về rồi đây, hơn nữa còn trở nên cường đại hơn. Trước kia các ngươi xem thường ta, bây giờ ta muốn khiến cho mỗi người các ngươi phải quỳ gối dưới chân ta, như chó vẩy đuôi mừng chủ vậy. Mấy tháng sau thì thời tiết chuyển rét lạnh, dưới sự liên hợp công kích của quốc sư Khánh Quốc và đại nguyên soái nước phụ thuộc, phản loạn phương Bắc liên tục bại lui, cuối cùng kết thúc bằng cái chết của Trấn Bắc Vương, kết thúc trận chiến tranh phản loạn này. Quốc sư Khánh Quốc, Vương Trấn Vũ, lần đầu đi vào trong ánh mắt của người đời. Mấy tháng này đế đô của Khánh Đế lại càng thêm tàn bạo, xử tử thái giám thị nữ mấy trăm người. Toàn bộ cung đình bên trong đều tràn ngập tĩnh mịch, kiềm chế khí tức. Người người cảm thấy bất an, ngay cả thái tử đều bị phế trừ, hoàng hậu đày vào lãnh cung. Ngược lại, quân đội của Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng liên tiếp thắng lợi, đánh cho quân lính của phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Xương tan rã. Mùa đông ập đến giống như báo hiệu điều gì đấy. Mùa đông này lạnh một cách khác thường, tuyết lớn rơi liên tục 3 ngày 3 đêm, trời đất đều bị bao phủ trong lớp áo màu bạc. Đại quân của Trấn Tây Vương và đại quân của Khánh Quốc đều đình chỉ hành động, tạm thời ngưng chiến đề phòng lẫn nhau. Trên chiến trường, trong doanh tướng của đại soái Trấn Tây Vương, Bạch Vân và Lý Vân Hồng đang ngồi cùng một đám tướng lĩnh, vây quanh đống lửa, ăn một nồi lẩu nóng hổi. Ăn một lúc, mồ hôi đầm đìa. Sau khi Lý Vân Hồng ăn xong, hắn dùng khăn vải lau miệng, lo lắng hỏi, đạo trưởng, trận tuyết này bao giờ có thể ngưng? Tiểu vương lo lắng các binh sĩ sẽ không chịu nổi. Bạch Vân thì vuốt râu nói, ngày mai là có thể ngừng rồi, mặt trời sẽ xuất hiện. Lý Vân Hồng thở ra hơi trắng cười nói, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Cũng trong lúc ấy thì bên ngoài thành trì đối diện, một đội quân chậm rãi đi về phía trong thành, dẫn đầu là một lão giả mặc khôi giáp, không giận tự uy. Người cưỡi hắc hổ đi bên cạnh chính là Vương Trấn Vũ. Trên người hắc hổ phát ra ngọn lửa màu đen. Trước cửa thành trì, thanh đại đao trong tay của phiêu kỵ đại tướng quân Vũ Nguyên Xương cắm xuống đất, cung kính quỳ một chân xuống. Đội ngũ đi đến trước cửa thành thì đứng lại. Vũ Nguyên Xương lớn tiếng kêu lên, Mặt tướng Vũ Nguyên Sương tham kiến phụ quốc đại nguyên soái. Tất cả binh sĩ hai bên đường cũng đồng loạt quỳ xuống hô to: tham kiến phụ quốc đại nguyên soái. Lão giả uy nghiêm cưỡi ngựa đi đến trước mặt của Vũ Nguyên Sương, nghiêm khắc nói: nghe bệ hạ nói, ngươi bại trận hết lần này đến lần khác, chưa tới nửa năm đã để mất nửa giang sơn đại khánh chúng ta rồi. Vũ Nguyên Sương cúi đầu áy náy nói: do mặt tướng vô năng, chuyện của ngươi ta sẽ chậm rãi tính sổ sau. Vào thành đi. Vâng ạ. Vũ Nguyên Sương lập tức đứng dậy đi theo phụ quốc đại nguyên soái trong thành. Trong phủ thành chủ, phụ quốc đại nguyên soái ngồi trên ghế chủ vị, ngồi phía dưới là đám người Vũ Nguyên Sương, Vương Trấn Vũ. Phụ quốc đại nguyên soái trầm giọng nói: giới thiệu về tình hình của bọn họ một chút đi. Vâng. Vũ Nguyên Sương lập tức đứng dậy nói: Trấn Tây Vương Lý Vân Hồng làm soái, tự mình xuất chinh. Tả quân đại tướng quân là Đại Bưu, trung quân đại tướng quân là Bạch Lánh, hữu quân đại tướng quân là Hoàng Dạ, đều có tu vi nhị giai. Tướng quân tiên phong là Nguyên Cấm Quân tướng quân Viên Phẩn. Nhưng mà thật ra trong đám bọn họ, người chỉ huy phụ trách chủ tính chung lại là một ông lão tóc bạc ăn mặc kỳ quái. Theo tìm hiểu của ta, hắn là người của Đạo Môn. Chương 332: phụ quốc nguyên soái Tây Trình. Trong giọng điệu mang theo vẻ phẫn hận: chính hắn đã nhiều lần phá được các bài binh bố trận của ta, mới khiến cho đại quân Khánh Quốc thất bại hết lần này đến lần khác. Vương Trấn Vũ vuốt tròm râu nhỏ trên khóe miệng, cười khà khà nói: ta biết lão già kia, trước đây hắn là đại chủ giáo Bạch Mãnh của Thánh Đường, hiện giờ đã gia nhập Tam Thanh Quan, tu vi tứ giai, ngươi bại cũng chẳng oan đâu. Tu vi tứ giai? Hai mắt của Vũ Nguyên Sương co rụt lại thầm nói: khó trách. Vương Trấn Vũ híp mắt, ánh mắt lóe ra một tia sáng: đại nguyên soái, ta có một kế. Phụ quốc đại nguyên soái hỏi: kế gì? Vương Trấn Vũ nhìn trời đổ đầy tuyết bên ngoài nói: ta có một người bạn đang ở phía bắc Khô Lâu Sơn, hắn chính là Quỷ Vương Đắc Đạo. Tuyết lớn đầy trời, ban đêm rét lạnh, chỉ cần một trận vạn quỷ tập doanh thôi, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ tử thương thảm trọng. Phụ quốc đại nguyên soái dùng ngón tay gõ xuống bàn, trầm tư một lát rồi nói: vậy làm phiền quốc sư mời Quỷ Vương, hảo hữu của ngài tới đây, sau khi phá địch, bệ hạ tuyệt đối không tiếc khen thưởng. Vương Trấn Vũ đứng dậy cười ha hả nói: có lời cam đoan của nguyên soái, bản quốc sư càng dễ làm hơn. Hôm nay xuất phát, ngày mai sẽ về. Ngày hôm sau đúng như Bạch Vân sơ liệu, hừng đông, tuyết ngừng rơi, mặt trời lên cao, trong tiếng trống ầm ầm, quân đội hai phe lại giằng co trên sa trường. Lý Vân Hồng thì lớn tiếng kêu: Tiêu Nguyên Soái, tạm biệt nhau từ năm ngoái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phụ quốc đại nguyên soái phẫn nộ quát: Trấn Tây Vương, ngươi chính là con thứ 8 của tiên đế, hiền danh có tiếng, bây giờ vì sao lại muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo? Lý Vân Hồng kêu lên: Tiêu lão nguyên soái, không phải do tiểu vương đại nghịch bất đạo, mà là do bệ hạ tàn bạo, không cho chúng ta đường sống. Tiêu Nguyên Soái híp mắt nhìn về phía Bạch Vân bên cạnh Lý Vân Hồng, lớn tiếng nói: Bát Hiền Vương, chỉ cần ngươi thu binh thôi, bản tướng cam đoan sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. Mệnh lệnh trước đó của triều đình đều do cuộc chiến phương Bắc. Hiện giờ chiến tranh phương Bắc kết thúc rồi, bệ hạ sẽ khoan thứ cho các ngươi. Bản tướng sẽ cầu tình cho các ngươi trước mặt bệ hạ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Bạch Vân, trong mắt hiện lên hàn quang nói: đừng để tiểu nhân che mắt, lưu lại tiếng xấu muôn đời. Lý Vân Hồng thì ôm quyền nói: đã tạ ý tốt của lão nguyên soái, nhưng bệ hạ là người thế nào, chúng ta hiểu rõ. Phương Thiên Kích trong tay của Tiêu Nguyên Soái lập tức nâng lên, hắn giận dữ quát: vậy thì đừng trách bản soái hạ thủ vô tình, giết! Tay Lý Vân Hồng cũng vung lên, trường kiếm kêu leng keng một tiếng, bay ra khỏi vỏ. Hắn cũng quát lớn, giết! Thùng thùng, tiếng trống trận vang lên, tiếng kêu giết vang trời. Quân đội hai phe giống như hai cỗ thủy triều va chạm vào nhau. Tiếng va chạm ầm ầm, từng đóa hoa máu bắn ra. Tiêu Nguyên Soái cầm phương thiên kích trong tay, cưỡi hung thú tọa kỵ mang theo thân vệ đội, xuyên qua quân đội như thủy triều vậy. Giống như là một mũi tên, hướng về phía Soái Kỳ. Những nơi hắn đi qua thì không một ai cản nổi. Đột nhiên một tia sáng xoẹt qua không trung, khiến Tiêu Nguyên Soái lạnh cả tim, vội vàng đánh ra một kích ngăn cản. Từng đốm lửa văng khắp nơi, đồng thời một cỗ đại lực truyền đến từ trên tay. Tọa kỵ dưới chân của hắn không nhịn được lùi lại mấy bước. Lúc này Tiêu Nguyên Soái mới trông thấy rõ, có một thanh kiếm đang lơ lửng trước mặt mình, đứng yên bất động. Chân của Bạch Vân đạp trên hư không, đi đến bên cạnh Tiêu Nguyên Soái cười nói, Nguyên Soái, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Nguyên Soái nở nụ cười lạnh lùng đáp trả, thân là một kiếm khách, trường kiếm đã rời tay rồi, còn có tư cách gì để làm địch thủ của ta? Nói xong thì trường kích trong tay của hắn khẽ di chuyển, đột nhiên quét về thanh trường kiếm đang lơ lửng trên không trung kia. Phi kiếm lập tức rung lên, nhanh như thiểm điện né tránh trường kích của Tiêu Nguyên Soái. Trong khoảnh khắc phi trường kích thất bại này, trong lòng của Tiêu Nguyên Soái đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Hắn vô thức vận chuyển nguyên khí che chắn trước ngực, bộ áo giáp màu vàng lập tức hiện lên trên người. Tiếng sắt thép va chạm vào nhau, Tiêu Nguyên Soái đau đớn kêu lên một tiếng, bị thanh kiếm đâm trúng, bay ngược lại phía sau. Mặc dù phi kiếm không thể chọc thủng hàng phòng ngự của Hoàng Kim Khải Giáp, nhưng mà đã khiến cho Tiêu Nguyên Soái kinh hãi, đổ đầy mồ hôi lạnh. Kiếm này vậy mà là vật sống sao? Chương 333, Quỷ Vương cản đường. Tất cả đám thân vệ đứng dưới đều kinh hô, Nguyên Soái. Tiêu Nguyên Soái lơ lửng giữa không trung, quát một tiếng chói tai, cút đi. Hoàng Kim Khải Giáp đột nhiên nổ tung, đẩy phi kiếm bay ra ngoài. Phi kiếm xoay tròn một vòng, bay trở về bên người của Bạch Vân, xoay tròn quanh người của hắn giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy. Bạch Vân cười ha hả nói, Nguyên Soái, kiếm pháp của bần đạo khác biệt rất lớn so với cả kiếm pháp mà ngươi biết, phải cẩn thận đấy. Tiêu Nguyên Soái nhìn kỹ phi kiếm linh động, con ngươi vô thức co rụt lại. Sao có thể có chuyện này chứ? Kiếm đã rời thân, sao còn có thể linh động như vậy? Sao lại có loại kiếm pháp như thế trên đời? Bạch Vân kêu lên, Tiêu Nguyên Soái, cẩn thận này. Tay làm động tác kiếm chỉ, trường kiếm lập tức bay vút ra. Tiêu Nguyên Soái cầm trường kích trong tay, liên tục đón đỡ. Tiếng kêu leng keng vang vọng khắp chiến trường. Bóng người của Tiêu Nguyên Soái né tránh. Trường kích vung vẩy hóa thành một quả cầu ánh sáng, nhưng mà làm cách nào cũng không thoát được phi kiếm công kích. Lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ như vậy. Tiêu Nguyên Soái chật vật. Chiến trường bên dưới, Viên Phần và Vũ Nguyên Sương cũng đang đánh một trận sống chết. Chuẩn xác mà nói, Viên Phần đang đuổi giết, Vũ Nguyên Sương thì đang cố gắng chống đỡ. Đều là tu vi tam giai, nhưng mà Vũ Nguyên Sương lại có vẻ yếu hơn Viên Phần không chỉ một bậc. Một lát sau thì tiếng trống thùng thùng gõ vang. Tiêu Nguyên Soái dẫn theo đại quân lùi vào trong thành. Trận chiến đầu tiên, kết cục thua trận. Trạng vạng tối trong đại sảnh, trên cánh tay của Vũ Nguyên Sương quấn đầy băng vải, vẻ mặt phẫn hận. Tiêu Nguyên Soái cũng lộ ra sắc mặt âm u, trong đại sảnh tràn ngập khí tức ngột ngạt. Hey, ta mới đi có nửa ngày thôi, các ngươi thế nào vậy? Vương Trấn Vũ vuốt tròm râu nhỏ từ bên ngoài đi tới. Tiêu Nguyên Soái lập tức đứng dậy vui mừng kêu lên, quốc sư đã về rồi. Vũ Nguyên Sương thì cũng đứng dậy kêu lên, quân sư. Tiêu Nguyên Soái thở dài một hơi rồi nói, hôm nay bản soái đánh một trận với cả quân đội của Trấn Tây Vương, bản soái bị kiềm chế, sĩ khí quân ta quá yếu, đã bại trận. Vương Trấn Vũ thì híp mắt, cười ha hả. Không sao, ta đã mời được người bạn tốt kia của ta tới rồi. Tiêu Nguyên Soái vui mừng hỏi, người đâu? Vương Trấn Vũ nhìn ra phía ngoài rồi nói, đã ở bên ngoài chuẩn bị rồi, đêm nay Nguyên Soái cứ chờ xem kịch vui đi. Ban đêm, trong soái tướng quân đội của Trấn Tây Vương, các tướng lĩnh chủ chốt đang vui vẻ, hòa thuận, cười cười nói nói cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn tối xong thì Lý Vân Hồng chắp tay cười ha hả nói, đại thắng hôm nay chính là dựa vào chư vị tướng quân đã xuất lực, ta ở nơi này cảm tạ mọi người. Đại Bưu thì cười ha hả nói, Vương gia, ngài nói gì vậy? Đây là chức trách của ty chức mà. Vương gia, ngài khách khí quá rồi. Trong doanh tướng là tiếng cười, là tiếng nói vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Bạch Vân thì ngồi trên ghế, mặt lộ vẻ sầu lo. Lý Vân Hồng nhìn về phía của Bạch Vân, yên lặng, nghi hoặc hỏi. Đạo trưởng, có chỗ nào không ổn sao? Các vị tướng quân cũng nhìn về phía của Bạch Vân. Bạch Vân trầm tư một lát rồi nói. Bảo chư vị tướng sĩ đêm nay tăng cường đề phòng. Viên Phần mở miệng hỏi. Đạo trưởng lo bọn họ sẽ tập kích doanh trại sao? Bạch Vân lắc đầu nói. Bần đạo cũng không biết, nhưng mà trong lòng xuất hiện một chút cảm giác lo lắng mơ hồ. Trên mặt các vị tướng sĩ ở đây cũng mất đi nụ cười, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ hiểu cảm giác của tu sĩ cao giai rất chuẩn, không ai dám khinh thị. Lý Vân Hồng thì nghiêm túc nói. Đều đang nghe rõ chưa? Lập tức quay về sắp xếp binh sĩ tuần tra phòng thủ, không được lười biếng chút nào. Tất cả tướng lĩnh lập tức đứng dậy hô to, vâng. Sau đó thì bọn họ quay người nhanh chân đi ra ngoài. Bạch Vân cũng ra ngoài theo, nhìn bóng đêm đang dần dần phủ xuống, trong lòng khẽ thở dài một hơi, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Rạng sáng khi tất cả binh sĩ đều đang ngủ say, ngay cả binh sĩ canh gác cũng ngủ gà ngủ gật. Một trận âm phong thổi qua doanh địa, khiến binh sĩ đang ngủ vô thức nắm chặt chân mềm. Binh sĩ đang cảnh giác mơ mơ màng màng, dùng mình một cái. Bạch Vân đang ngồi khoanh chân trên giường tu luyện, đột nhiên mở mắt. Đã có chuyện rồi. Từng tiếng quỷ hồn, tiếng sói tru vang lên trong doanh địa. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Doanh địa lập tức trở nên hỗn loạn. Các binh sĩ kêu thảm, chạy toán loạn khắp nơi. Mỗi vị tướng quân đều cưỡi ngựa xông ra, quát tháo chói tai, khống chế quân đội. Giọng Bạch Vân như sấm sét vang lên trong không trung. Đám tiểu quỷ vật nho nhỏ này cũng dám làm càn sao? Chương 334: Quỷ Vương cản đường. Bạch Vân đằng không bay lên, khí tức kinh khủng của Nguyên Anh Kỳ phủ xuống toàn bộ doanh địa. Cảm nhận được uy áp của Bạch Vân, trong doanh địa, đám quỷ vật kêu gào thê lương chạy tứ tán khắp nơi, khiến cho binh sĩ càng trở nên hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Bạch Vân gầm lên một tiếng, vạn kiếm quyết. Phi kiếm trong tay bay thẳng lên trời, hóa thành hàng vạn thanh kiếm. Hàng vạn thanh kiếm treo ngược trên không trung, mũi kiếm hướng xuống dưới. Mỗi chuôi trường kiếm đều phát ra ánh sáng, giống như ngọn đèn sáng treo trên đỉnh đầu, xua tan hắc ám. Tiếng thét chói tai của vô số quỷ vật vang lên, rồi chìm vào lòng đất, chạy tứ tán. Sau khi bình minh lên thì hắc ám tán đi, bầu trời sáng rõ. Các binh sĩ cũng đã bình tĩnh trở lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên những thanh phi kiếm đang lơ lửng trên bầu trời. Trong lòng cảm thấy sởn gai ốc. Nếu như số kiếm này rơi xuống, sẽ có bao nhiêu người chết đây? Bạch Vân thì thu hồi phi kiếm, nhẹ nhàng hạ xuống soái trướng từ trên không trung. Hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã ra đất rồi. Điều khiển nhiều phi kiếm để chiếu sáng như vậy. Dù không mang lực sát thương tiêu hao tương đối ít, nhưng mà qua thời gian dài như vậy thì Bạch Vân cũng nuốt không trôi. Lý Vân Hồng thì sốt ruột hỏi. Đạo trưởng, chuyện này là như thế nào? Đám quỷ xông vào doanh trại. Bạch Vân quay đầu nhìn về phía thành trì xa xa, ngưng trọng nói: "Đối phương mời Quỷ Vương tới." Trong thành trì Khánh Quốc thì Tiêu Nguyên Soái, Vương Trấn Vũ, Vũ Nguyên Sương và một bóng người tối tăm mờ mịt đang đứng ở đấy. Tiêu Nguyên Soái tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, vậy mà gã Bạch Vân kia có thủ đoạn như vậy, nếu không đã có thể tạo nhiều thương vong hơn rồi." Vương Trấn Vũ sờ tròm râu nhỏ híp mắt nói: "Chắc chắn số binh sĩ thương vong không ít. Hơn nữa Bạch Vân cũng tiêu hao không ít nguyên khí rồi. Hiện giờ chỉ sợ hắn đã không còn sức chiến đấu nữa đâu. Khô Lâu Quỷ Vương đúng là danh bất hư truyền." Bóng ma Quỷ Vương cười khàng khạc quái dị nói: "Đây đã là gì? Lên chiến trường, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy thủ đoạn chân chính của bản vương." Mặt trời mọc lên từ phương đông, trong soái trướng của Trấn Tây Quân, Lý Vân Hồng ngồi ghế chủ vị ngưng trọng hỏi: "Thương vong thế nào?" Bạch Lãnh bước lên ôm quyền nói: "Binh sĩ đều tương đối khắc chế được, chết 3.000, tổn thương 5.000. Lý Vân Hồng hít một hơi lạnh: "Vậy mà lại nhiều như thế sao?" Thùng thùng thùng, đột nhiên có tiếng gõ trống mơ hồ truyền ra từ bên ngoài vào. Tất cả mọi người vô thức quay đầu nhìn ra ngoài. Sau đó thì một số binh sĩ chạy vào cung kính nói: "Vương gia, Khánh Quốc đang tác chiến." Lý Vân Hồng thì vô thức nhìn về phía của Bạch Vân, sau đó nói: "Phòng thủ không chiến." Bạch Vân ngẫm nghĩ một lát: "Không, chúng ta đi xem một chút." Lý Vân Hồng ngẩn ra, sau đó lập tức nói: "Nghe đạo trưởng phân phó." Trên chiến trường, tinh kỳ của quân đội Khánh Quốc bay phần phật, đao thương sáng loáng. Tiêu Nguyên Soái thì cưỡi hắc mã đứng trước, bên cạnh là Vương Trấn Vũ đang cưỡi hắc hổ, còn có một người áo đen. Tiêu Nguyên Soái nhìn nhân mã phía đối diện, quay đầu nói với cả người áo đen: "Quỷ Vương, làm phiền rồi." Người áo đen khẽ gật đầu phiêu đãng quay về phía trước, hai tay giơ cao, bùn đất trên chiến trường cuộn lên, từng chiếc khô lâu chui ra từ dưới lòng đất. Trên rất nhiều khô lâu còn mang theo tơ máu, đó là số binh sĩ chết đi trong lần giao chiến gần đây. Bạch Vân biến sắc, mở miệng nói: "Lui!" Tất cả binh sĩ nhanh chóng quay người, nghiêm chỉnh nhanh chân lùi về sau, rồi thúc ngựa chạy đi. Tiêu Nguyên Soái sững sờ nói: "Vậy mà lại chạy trốn sao?" Vương Trấn Vũ cười khà khà nói: "Khi bọn họ tới đã chuẩn bị việc tốt lui binh rồi, nhìn thấy Khô Lâu Quỷ Vương đã bị dọa cho vỡ mật." Khô Lâu Quỷ Vương thì cười khằng khặc: "Chỉ cần có bản vương ở đây, bọn họ chắc chắn thua không thể nghi ngờ." Tiêu Nguyên Soái cười hà hà: "Làm phiền Quỷ Vương rồi." Vương Trấn Vũ sờ dê mép nói tiếp: "Tối nay lại mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ nữa, xem bọn họ có thể kiên trì được mấy ngày." Quỷ Vương thì thờ ơ nói: "Được." Nói xong thì hắn vung tay lên, một cái khô lâu đang bò dậy lập tức vỡ vụn, xương cốt trắng tinh rơi lốp bốp xuống mặt đất. "Toàn quân về danh." Tiêu Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, tất cả tướng sĩ quay đầu, hậu quân biến thành tiền quân, toàn quân về doanh. Trong soái tướng quân doanh của Trấn Tây Quân, Lý Vân Hồng lo lắng đi tới bên cạnh, chư vị tướng lĩnh đều đứng thẳng, sắc mặt ngưng trọng. Lý Vân Hồng thì dẫm chân xuống đất, nhìn về phía của Bạch Vân, chờ mong nói: "Đạo trưởng, có biện pháp gì để đối phó Quỷ Vương kia không?" Chương 335: Phái Ninh Khuyết xuống núi. Bạch Vân lắc đầu nói: "Đơn đả độc đấu bần đạo không sợ hắn chút nào, nhưng mà trên chiến trường, năng lực của hắn đối với cả binh sĩ mà nói, uy hiếp rất lớn." "Vậy bó tay chịu trói sao?" Viên Phần thì ngưng trọng nói: "Sau khi trời tối, bọn họ nhất định vẫn sẽ tập kích ban đêm, không cần giao tranh trên chiến trường, chỉ cần tập kích mấy đêm thôi sẽ khiến cho binh sĩ quân ta mệt mỏi không chịu nổi, một kích sẽ tan nát." Bạch Vân chắp tay thở dài nói: "Vương gia, bần đạo ra ngoài một lát đi tìm quán chủ trợ giúp." Lý Vân Hồng thì lộ ra vẻ vui mừng, cao hứng nói: "Đạo trưởng, ngài cứ tùy ý đi." Bạch Vân chắp tay thi lễ quay người đi ra ngoài, trở lại doanh tướng của mình. Một lát sau thì một con tiểu hạc màu vàng nhạt bay lên bầu trời. Sau khi bay khỏi quân doanh, không gian nổi lên một gợn sóng rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Trong Tam Thanh Quan hoàn toàn yên tĩnh, Lý Bình An đang ngồi khoanh chân trong Tam Thanh Đại Điện, nhắm mắt luyện nhật nguyệt luyện khí quyết. Hiện giờ thì cũng không biết còn nên gọi công pháp này là nhật nguyệt luyện khí quyết nữa hay không. Từ khi hắn đạt đến Kim Đan Kỳ, môn công pháp này đã thay đổi. Con đường vận hành hoàn toàn không liên quan chút nào đến công pháp trước kia, không còn thổ nạp nhật nguyệt linh khí nữa. Mỗi lần tu luyện đều có một loại cảm giác, thân thể dường như biến mất, nguyên thần dung nhập vào trong thiên địa, trải nghiệm biến hóa như có như không của pháp tắc trong thiên địa. Đại đa số các pháp tắc biến hóa đều là hư ảo mông lung, chỉ có âm dương pháp tắc là hiện lên rõ ràng ngay trước mắt. Thiên địa pháp tắc và thể nội pháp tắc cộng mình hòa vào nhau. Trong Tam Thanh Đại Điện, một vòng xoáy hiện lên, một con tiểu hạc màu vàng nhạt bay ra từ trong vòng xoáy. Lý Bình An thì lập tức bừng tỉnh từ trong tu luyện, nhìn con tiểu hạc màu vàng nhạt này đang bay giữa không trung, vẫy tay để con tiểu hạc rơi vào trong lòng bàn tay mình. Giọng của Bạch Vân truyền ra từ mỏ con hạc. Đệ tử Bạch Vân bái kiến quán chủ. Từ khi đệ tử xuống núi đến nay thì đã treo cao phong thần bảng rồi, phụ tá minh chủ dẫn binh xông lên. Trên đường đánh chiếm các thành trì, đã chiếm được nửa giang sơn của Khánh Quốc. Nhưng mà hôm nay trong quân của Khánh Quốc mời một gã quỷ vương đến, ban đêm triệu hoán quỷ vật tập doanh. Trên chiến trường lại khiến Khô Lâu phục sinh thành quân, đệ tử chỉ có thể lui quân tránh chiến. Đệ tử vô năng xin quán chủ chỉ điểm cách phá địch. Lý Bình An suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thanh Minh! Giọng nói mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Bên cạnh Tử Trúc Lâm trong hậu viện, Ninh Khuyết đang ngồi khoanh chân dưới mặt đất, lập tức nhảy lên một cái, nhanh chân bước về phía đại điện. Bóng dáng lấp lóe như quỷ mị đi vào trong đại điện. Hắn cung kính chắp tay. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Lý Bình An thì cười nói. Sư đệ Bạch Vân của ngươi xuống núi phong thần, trên đường hành quân bị ngăn cản. Ngươi đi giúp một tay đi. Ninh Khuyết cung kính đáp. Đệ tử tuân lệnh. Lý Bình An khẽ gật đầu nói. Đi đi, sau khi xuống núi đừng ra tay với cả binh lính bình thường. Vâng. Ninh Khuyết đáp lời, sau đó quay người đi ra ngoài. Trong viện, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thần đang tò mò nhìn vào trong đại điện. Trông thấy Ninh Khuyết đi ra, hai người lập tức nghênh đón. Thạch Hạo tò mò hỏi. Sư đệ, sư phụ tìm ngươi gì thế? Ninh Khuyết lộ ra vẻ mặt tươi cười. Bạch Vân sư đệ ở dưới núi gặp chút phiền toái, sư phụ bảo ta đi hỗ trợ giải quyết. Bạch Hiểu Thần ghen tị nói. Sư đệ, ngươi mang ta đi cùng được không? Tao cũng muốn đi thử xem, tao chưa bao giờ hành quân đi đánh trận cả. Thạch Hạo thì vỗ ngực dõng dạc nói. Sư đệ, chuyện liều mạng kiểu này sao có thể để ngươi đi một mình được, cứ giao cho sư huynh đi. Giọng của Lý Bình An truyền ra từ trong đại điện. Các ngươi ở lại hết cho vi sư, ai dám tự mình xuống núi, vi sư đánh gãy chân đấy. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần lập tức rụt đầu, ủ rũ đáp. Vâng. Ninh Khuyết ôm quyền cười ha hả nói. Hai vị sư huynh dừng bước đi, sư đệ xuống núi trước đây. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần hâm mộ nhìn Ninh Khuyết, đạp không bay ra ngoài. Bao giờ mới đến phiên ta xuống núi chơi đùa một chút đây? Trạng vạng tối thì Lý Vân Hồng đứng ở trong đại sảnh, nóng nảy đi tới đi lui. Thỉnh thoảng lại nhìn về phía của Bạch Vân. Quán chủ vẫn chưa truyền tin đến sao? Bạch Vân lắc đầu. Vẫn chưa, chắc là quán chủ vẫn đang suy nghĩ đối sách. Ai... Lý Vân Hồng thì thở dài một tiếng. Nếu như chúng ta cũng có quỷ vương thì tốt rồi. Chương 336. Ninh Khuyết phá quỷ vương. Đột nhiên sắc mặt Bạch Vân khẽ động, lộ ra vẻ mặt vui mừng đứng dậy nói. Vương gia, sư huynh của ta tới rồi. Lý Vân Hồng mừng rỡ vội vàng hỏi. Là vị đạo trưởng nào? Ra xem một chút là biết thôi. Bạch Vân đứng dậy đi ra ngoài. Lý Vân Hồng vội vàng đuổi theo. Trên bãi đất trống bên ngoài xoáy trướng, Bạch Vân phóng xuất pháp lực của mình ra ngoài, giống như vô số ngọn hải đăng lít nha lít nhít ở trong quân doanh. Rất dễ trông thấy, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đặt chân trên mặt đất, lập tức hóa thành Ninh Quyết. Bạch Vân chắp tay cười nói, cung nghênh sư huynh. Lý Vân Hồng vội vàng chắp tay thi lễ, vẻ mặt tươi cười nói, cung nghênh Thanh Minh đạo trưởng. Ninh Khuyết đáp lễ rồi nói, sư phụ bảo ta đến đây giúp chút sức lực cho sư đệ. Bạch Vân cười ha hả nói, có sư huynh trợ giúp, phá địch dễ như bỡn rồi. Lý Vân Hồng chìa tay ra vội vàng nói, đạo trưởng, mời vào trong trướng. Đoàn người đi vào trong soái. Một lát sau, Viên Phần và các tướng lãnh phát hiện ra động tĩnh cũng nhao nhao tụ lại, cùng nhau hàn huyên một trận trong soái trướng. Sau đó thì phân chủ khách ngồi xuống. Lý Vân Hồng lập tức hỏi, đạo trưởng, ngài có thượng sách nào phá địch không? Ninh Khuyết áy náy nói, sư phụ lệnh cho bần đạo xuống núi đến giúp chút sức lực cho sư đệ, nhưng mà rốt cuộc có chuyện thế nào bần đạo vẫn chưa biết. Hả? Hầu hết các tướng lĩnh trong soái đều choáng váng. Vẫn chưa biết điều gì đã đến đây rồi sao? Trong mắt của Lý Vân Hồng cũng mang theo vẻ lo âu. Không phải quán chủ đang đùa chúng ta chứ? Bạch Vân cười ha hả nói, quán chủ đã để sư huynh đến đây rồi, tất nhiên người chắc chắn sư huynh có thể giải quyết vấn đề này. Sau đó hắn nói rõ tình hình với cả Ninh Khuyết. Trong quân doanh của Khánh Quốc phía đối diện, mời một tên quỷ vương đến giúp sức. Ban đêm thì hắn có thể triệu hoán quỷ hồn tập kích quân doanh. Trên chiến trường thì còn có thể triệu hoán khô lâu binh làm chiến sĩ, vô cùng khó chơi. Quỷ vương. Ninh Khuyết lộ ra ý cười, nói, việc này dễ mà. Lý Vân Hồng lập tức mừng rỡ vội vàng hỏi, đạo trưởng, có chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ không? Ninh Khuyết nói, nếu bọn họ vững tin tập doanh có thể thành công, phòng ngự của bản thân nhất định yếu kém. Các người cho binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi ta diệt trừ quỷ vương rồi thì các người đồng thời tấn công đối phương, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Viên Phần cười ha hả nói, kế này hay, kế này hay. Chắc chắn bọn họ không ngờ chúng ta cũng sẽ tập kích vào ban đêm. Bạch Ngọc cười nói, quyết định như vậy đi. Đại Bưu thì lo lắng hỏi, nếu như đạo trưởng không diệt trừ được quỷ vương, phải làm sao bây giờ? Ninh Khuyết thản nhiên nhìn hắn một cái rồi nói, đêm nay nhìn rồi biết. Lý Vân Hồng đứng dậy cung kính nói, đêm nay làm phiền đạo trưởng rồi. Sắc trời dần dần đen lại, trong quân doanh từng đống lửa sáng lên, binh sĩ vẫn tuần tra như ngày thường. Trên thành trì của Khánh Quốc nơi xa, Tiêu Lão Nguyên Soái, Vương Trấn Vũ, Khô Lâu Quỷ Vương đang đứng trên tường thành, nhìn về phía quân doanh của Trấn Tây Quân núp phía xa. Tiêu Nguyên Soái mở miệng nói, đêm nay lại phải làm phiền Quỷ Vương vất vả một chuyến rồi. Sau khi phá được Trấn Tây Quân, bản Nguyên Soái sẽ thỉnh công cho Quỷ Vương, xin bệ hạ phong Quỷ Vương thành thần hộ quốc để cả nước tế tự. Trong mắt Quỷ Vương hiện lên hai ánh lửa màu xanh lấp lóe. Hắn cười khàng khạc nói, chuyện nhỏ, ta đây chúc mừng Quỷ Vương huynh trước, khạc khạc khạc. Thời gian chậm rãi trôi đến rạng sáng, Quỷ Vương phiêu đãng bay đến gần quân doanh của Trấn Tây Vương. Sau đó hai tay hắn mở ra, nhiệt độ trong trời đất lập tức giảm xuống. Quỷ vụ âm u lập tức lao vào càn quét quân doanh. Từng tiếng quỷ khóc sói tru vang lên giữa đất trời. Từng bóng người hư ảo chui ra từ dưới mặt đất quân doanh. Trong soái tướng, Lý Vân Hồng hất chăn mềm ra khỏi trước bàn, ánh nến chiếu lên khuôn mặt lo lắng của hắn. Trong mắt hiện ra từng sợi tơ máu, trong lòng thì sầu lo suốt đêm không ngủ được. Khi tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, trái tim của Lý Vân Hồng cũng lập tức run lên. Lại tới rồi. Hắn đứng dậy chạy ra bên ngoài. Trong quân doanh thì đã trở nên rối loạn. May mà binh sĩ đã chuẩn bị từ trước. Cho dù bối rối thì cũng không xuất hiện tình trạng bạo động. Chờ ngươi lâu rồi, rốt cục đã đến. Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa bầu trời đêm. Khô Lâu Quỷ Vương lập tức ngẩng đầu. Quỷ hỏa lục sắc trong đôi mắt âm u phóng đại ra, khàn giọng quát. Ai? Quỷ Môn Quan. Chương 337, Khánh Quân Đại Bại. Thank you. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Giữa bầu trời đêm trên quân doanh, không gian vặn vẹo sau đó ngưng tụ ra một cánh cửa đá rộng vài trăm mét. Hai cánh cửa đá đóng chặt, bên trên có một chiếc đầu lâu khổng lồ. Ngọn lửa màu đỏ đang cháy trên chiếc đầu lâu ấy, chiếu sáng cả quỷ môn quan. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa hùng vĩ trên bầu trời đêm. Rõ ràng trên cánh cửa có chiếc đầu lâu tà ác, nhưng mà nhìn kỹ lại tràn ngập uy nghiêm. Ba chữ kỳ quái được viết trên cánh cửa lớn. Mặc dù chưa từng thấy kiểu chữ này, nhưng mà nhìn qua một chút thôi, trong lòng mọi người đều hiểu được ngụ ý của chúng chính là quỷ môn quan. Khô lâu quỷ vương ngẩng đầu nhìn cánh cửa cực lớn trên bầu trời, trong lòng vô thức run rẩy, giống như nhìn thấy thiên địch vậy. Trong đầu sinh ra ý nghĩ chạy trốn theo bản năng. Một thiếu niên mặc quần áo kỳ quái đứng trên quỷ môn quan, ánh mắt lạnh lùng nhìn khô lâu quỷ vương. Thiếu niên, ta làm quỷ vương mấy trăm năm rồi, lại bị một thằng nhãi con huyền bí hù dọa sao? Khô lâu quỷ vương lập tức thẹn quá hóa giận kêu lên. Nhóc con, chết bà mày đi! Đột nhiên hắn hóa thành một cái đầu lâu to lớn tỏa ra quỷ hỏa màu đen xì cuồn cuộn, lao về phía của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết thì đứng trên quỷ môn quan, mở miệng nói. Quỷ môn quan, mở! Quỷ môn quan mở rộng, sau cánh cửa là một vòng xoáy đen kịt, giống như kết nối với cả một thế giới khác vậy. Một sợi câu hồn tỏa liên, đen nhánh, xông ra từ trong vòng xoáy, vọt tới chỗ đầu lâu nhanh như chớp. À! Một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn vang lên. Câu hồn tỏa liên trực tiếp đâm vào trong đầu lâu. Khô lâu quỷ vương thét chói tai. Mở! Bóng dáng của hắn run rẩy dữ dội kinh hoàng kêu lên. Sao có thể? Vì sao ta không thể tàn ra hư hóa được? Ninh Khuyết đứng trên quỷ môn quan, thản nhiên nói. Câu hồn tỏa liên khóa vạn quỷ trong thiên hạ. Quỷ môn quan trấn vạn hồn trong thiên hạ. Cho dù ngươi có sử dụng thần thông gì thì trước quỷ môn quan tất cả đều vô dụng. Không thể nào! Khô lâu quỷ vương giằng co kịch liệt. Câu hồn tỏa liên bị kéo thẳng tắp. Từng tia chớp màu đỏ lướt qua phía trên. Khô lâu quỷ vương phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bị câu hồn tỏa liên kéo về phía quỷ môn quan. Trên thành trì phía xa, Tiêu Nguyên Soái kinh hô một tiếng. Không được! Hắn bay thẳng lên bầu trời, lao về phía bên đấy, thét chói tai. Để quỷ vương lại! Trường kích trong tay chém xuống câu hồn tỏa liên. Một đạo kiếm quang sáng chói phóng thẳng lên trời từ trong doanh địa. Một tiếng nổ rất lớn vang lên. Phi kiếm và trường kích va vào nhau. Tiêu Nguyên Soái lập tức bay ra ngoài. Bạch Vân xuất hiện trên không trung, cười ha hả nói. Tiêu Nguyên Soái, đối thủ của ngươi là ta cơ mà. Tiêu Nguyên Soái cắn răng quát lớn. Bạch Vân! Sau đó thì phóng về phía Bạch Vân, nguyên khí càn quét như cầu vồng vậy. Bạch Vân và Tiêu Nguyên Soái đánh nhau trên không trung. Hai người, kẻ tới người lui, khó phân thắng bại. Cuối cùng thì Tiêu Nguyên Soái không thể đi cứu khô lâu quỷ vương. Ninh Khuyết vẫn đứng trên quỷ môn quan, tia chớp màu đỏ lướt qua câu hồn tỏa liên. Khô lâu quỷ vương phát ra tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, giống như bị thiên đao vạn hỏa, không thể phản kháng lại chút nào. Qua vài nhịp thở thì đã bị hút vào trong quỷ môn quan. Hồn thể vất vả tu luyện mấy trăm năm nổ bụp một tiếng rồi vỡ nát. Một sợi chân linh bay về phía phong thần bảng. Quân doanh chính là lò luyện ý chí chiến đấu. Rất ít khi quỷ quái dám tiếp cận. Dưới sự ép buộc của quỷ vương, đám quỷ quái mới dám tập kích quân doanh. Trong khoảnh khắc khi quỷ vương bỏ mình, quỷ quái trong quân doanh bên dưới đều thét chói tai, nhanh chóng chạy ra khỏi quân doanh, trốn vào trong minh giới. Ninh Khuyết thì ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường trên không. Hai người kia đang chiến đấu kịch liệt. Xét về tổng thể thì Bạch Vân vẫn chiếm thượng phong. Trong quân doanh bên dưới, đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng để toàn quân xuất chiến từ lâu, đánh thẳng về phía thành trì của Khánh Quốc. Đúng như Ninh Khuyết sơ liệu, binh sĩ trong thành trì không hề cảnh giác chút nào. Khi tiếng hô chém giết vang lên, các binh sĩ vẫn còn đang ngủ. Thành trì lập tức hỗn loạn, từng chiếc thang mây gác lên tường thành. Vô số binh sĩ tranh nhau chen lấn đánh vào trong thành. Một lát sau thì tiếng kéo kẹt vang lên, cửa thành mở ra, trấn tây quân chen trúc giết vào trong thành. Sáng sớm thì tiếng hô giết mới chậm rãi lắng xuống. Lý Vân Hồng cầm đầu dẫn theo đại quân vào trong tòa thành trì này. Sau cuộc chiến thì binh sĩ vội vàng thu dọn thi thể, tẩy rửa đường đi. Trong phủ thành chủ, Lý Vân Hồng dẫn đầu, các nhân vật cốt cán đều tề tụ về đây. Tiếng cười nói vang lên không dứt. Lý Vân Hồng thì đứng trước người Ninh Khuyết, cảm kích cúi người nói. Thanh Minh đạo trưởng, đa tạ ngài đã tiêu diệt Quỷ Vương. Chương 338, cao thủ xuất trận. Thanh Minh nói, bần đạo chỉ phụng mệnh sư phụ đến đây, vương gia không cần khách khí. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, bần đạo cũng nên trở về thôi. Hả? Lý Vân Hồng thì giật mình kêu lên, đạo trưởng, muốn đi rồi sao? Cũng nên để tiểu vương tận tình tận nghĩa, chủ nhà đối đãi chứ. Ninh Khuyết thì nhã nhặn từ chối. Đa tạ ý tốt của vương gia, người tu đạo không tham hưởng lạc ngoài thân, bần đạo cáo từ. Ninh Khuyết xoay người thi lễ, sau đó lập tức ra ngoài. Đám người Lý Vân Hồng vội vàng đuổi theo. Trong viện thì Bạch Vân nói, sau khi sư huynh quay về, nhờ sư huynh thay ta vấn an sư phụ. Ninh Khuyết gật đầu cười nói, nhất định sẽ chuyển lời. Sau đó lập tức bay lên bầu trời. Đám người Lý Vân Hồng đưa mắt nhìn Ninh Khuyết cưỡi gió bay về phía tây, cùng nhau cúi người thi lễ nói, tiễn Thanh Minh đạo trưởng. Một khoảng thời gian sau đó thì Vương Trấn Vũ lại tiếp tục mời rất nhiều yêu ma quỷ quái đến trợ trận, nhưng mà đều bị đám người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thần thanh trừ từng tên một. Đại quân Khánh Quốc liên tiếp lui lại, 10 vạn tướng sĩ, người chết người hàng, Khánh Quốc thất bại thảm hại đã lui thẳng tới Phong Môn Quan. Trong một tòa cung điện ở Hoàng Cung Khánh Quốc, Khánh Đế đang ngồi khoanh chân, trên người bốc lên một luồng khói đen. Vương Trấn Vũ lặng yên, không một tiếng động, xuất hiện trong cung điện, cung kính nói, bái kiến bệ hạ. Khánh Đế mở to mắt, trong mắt là vẻ bạo ngược khát máu. Hắn mở miệng nói, tại sao ngươi quay lại? Vương Trấn Vũ cúi đầu đáp, Trinh Tây đại quân đã bại trận. Cái gì? Một cỗ khí tức khổng lồ đột nhiên dâng lên trên người Khánh Đế, khiến tất cả thái giám thị nữ trong cung đều kinh hãi, cả người run lên. Bóng dáng của Hầm Công Công lóe lên xuất hiện trước cung điện, lo lắng nhìn vào trong. Khánh Đế giận dữ khiển trách, tại sao lại bại? Vương Trấn Vũ cúi đầu, phụ quốc đại tướng quân quá khinh địch, hơn nữa đối phương còn được Tam Thanh Quan trưng trở. Tam Thanh Quan? Khánh Đế lập tức đứng dậy, ánh mắt lộ ra hung quang nói, trẫm sẽ đi giết sạch Tam Thanh Quan. Vương Trấn Vũ vội vàng nói, bệ hạ, không thể. Ngài ra tay với cả Tam Thanh Quan, nếu như để quán chủ Tam Thanh Quan chạy thoát, khiến cho hắn trắng trợn trả thù Khánh Quốc, Khánh Quốc chúng ta sẽ gặp nguy. Khánh Đế há mồm thở dốc, giống như một con hùng sư đang tức giận. Hắn phẫn nộ quát, Khánh Quốc của ta hiện tại cũng đã nguy rồi. Vương Trấn Vũ cung kính nói, cho nên lúc này chúng ta cần một vị minh quân. Trong ánh mắt cuồng bạo của Khánh Đế hiện lên một tia thanh tỉnh. Hắn thì thầm, minh quân? Vương Trấn Vũ nói, không sai. Theo hạ quan tìm hiểu được, Trấn Tây Vương đối xử cực kỳ không tốt với thánh đường. Thành trì bọn họ chiếm cứ, rất nhiều thánh đường đều bị dỡ bỏ. Khánh Đế vung tay lên, một vệt kim quang bay về phía của Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ đưa tay chộp kim quang kia lại, mở lòng bàn tay ra, một tấm kim bài nằm gọn trong tay. Khánh Đế híp mắt nói, đây là kim bài của trẫm, người cầm nó thay mặt trẫm đi liên hợp với thánh đường, nếu như vẫn bại trận, trẫm sẽ lấy mạng người. Vương Trấn Vũ cung kính đáp, vâng. Khóe miệng của hắn lộ ra ý cười, tay khẽ vươn ra, mấy tảng đá đen nhánh lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nói, bệ hạ, đây là sinh mệnh thạch thần dùng binh sĩ chết đi trên chiến trường ngưng tụ được. Hai mắt của Khánh Đế sáng lên, đưa tay chộp một cái, ma thần thạch lập tức bị hút vào trong lòng bàn tay. Người lui đi. Vâng. Vương Trấn Vũ xoay người cung kính rời khỏi đại điện. Hồng Công Công thì đứng trước cửa đại điện, dùng ánh mắt tràn ngập kiều hận nhìn Vương Trấn Vũ. Vương Trấn Vũ cười khà khà hai tiếng, tung hứng kim bài trong tay, nhanh chân đi ra ngoài. Hồng Công Công đi vào trong cung điện, quỳ phịch xuống đất, khẩn cầu. Bệ hạ, ngài không thể dùng tảng đá kia tu luyện nữa. Ánh mắt của Khánh Đế lạnh lẽo, nhìn Hồng Công Công nói. Ngươi không muốn chấm trường sinh sao? Hồng Công Công vội vàng đáp. Lão nô không dám, chỉ là hiện giờ bệ hạ, hãy hoãn lại đi đã hả? Bệ hạ, ngài phải lấy thiên hạ làm trọng. Khánh Đế đứng dậy cất bước đi về phía của Hồng Công Công. Tiếng bước chân trầm lắng vang vọng trong đại điện, giống như đang dẫm lên trái tim của hắn vậy, khiến Hồng Công Công vô thức chấn động. Khánh Đế đến trước mặt Hồng Công Công, cúi đầu nhìn hắn, cất giọng âm trầm nói. Thiên hạ loạn, vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Vẫn chưa đi giết sạch, làm thịt hết đám loạn thần tặc tử kia cho chấm đi. Thân thể của Hồng Công Công run lên, cung kính đáp. Lão nô tuân lệnh. Lão nô lập tức ra tiền tuyến. Cút đi. Chương 339. Thánh đường nhúng tay, đệ tử xuống núi. Một giọng nói âm trầm truyền ra. Hồng Công Công quỳ khỏi đại điện. Sau khi ra ngoài, hắn mới đứng dậy. Thân ảnh lóe lên vài cái rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Bên ngoài phong môn quan, 10 vạn đại quân lại lần nữa tụ tập. Đồng thời còn có tài quyết ti lôi bằng của Thánh Đường và Hồng Công Công trong hoàng cung tới. Tiêu Nguyên Soái ngồi cạnh đại sảnh. Bên dưới hai bên trái phải là Lôi Bằng và Hồng Công Công. Giờ phút này sau nhiều lần chiến bại, Tiêu Nguyên Soái lộ ra vẻ mặt già nua. Tiêu Nguyên Soái chắp tay thi lễ nói: "Lần này làm phiền hai vị đại nhân." Giọng nói the thé của Hồng Công Công vang lên. "Nguyên Soái khách khí rồi, quét dọn loạn thần tặc tử vì bệ hạ chính là thuộc bổn phận của lão nô." Lôi Bằng cười mỉa mai. "Sở tử chủ giáo phân đường, phá hủy thánh đường, bọn họ là dị đoan, nhất định phải dùng thiên hỏa thiêu chết giữa ánh mắt của vô lượng quang thần." Hồng Công Công hít mắt hỏi: "Tên Vương Trấn Vũ kia đâu rồi?" Tiêu Nguyên Soái nở nụ cười: "Quân su đã đi mời hảo hữu đến trợ trận vì đế quốc. Trong khoảng thời gian này may được bằng hữu của quân su tương trợ mới miễn cưỡng trèo trống được." Hồng Công Công cất giọng the thé nói: "Kết quả của miễn cưỡng trèo trống chính là 10 vạn đại quân thương vong gần như không còn. Có phải còn muốn tạp ra thỉnh công cho Nguyên Soái trước mặt bệ hạ không?" Tiêu Nguyên Soái nhướng mày nói: "Lời này của Hồng Công Công là có ý gì? Ngươi nghi ngờ ta sao?" Hồng Công Công lắc đầu: "Đại Nguyên Soái là Nguyên Lão Tam Triều, trụ thần trấn quốc. Tất nhiên tạp ra sẽ không nghi ngờ Đại Nguyên Soái rồi." Sau đó ánh mắt hắn hơi híp lại rồi nói tiếp: "Nhưng mà có phải Đại Nguyên Soái quá tin tưởng vào Vương Trấn Vũ kia rồi hay không?" Tiêu Nguyên Soái lắc đầu nói: "Quốc sư một lòng vì nước, vì Khánh Quốc, thậm chí khiến cho hảo hữu đều chết trận gần như không còn. Tất nhiên bản tướng tin tưởng hắn." Hồng Công Công đứng dậy cất giọng the thé nói: "Nếu Đại Nguyên Soái đã tin tưởng hắn như vậy, tạp ra thì cũng không còn gì để nói nữa rồi, cáo từ." Nói xong bóng dáng hắn lóe lên, biến mất khỏi phòng. Trong mắt của Lôi Bằng lóe lên tinh quang nói: "Hồng Công Công đối với cả vị quốc sư kia của các ngươi rất thành kiến sâu nhỉ?" Tiêu Nguyên Soái thản nhiên nói: "Có thành kiến không sợ, chỉ cần đều một lòng vì Khánh Quốc là được." Lôi Bằng nói sang chuyện khác: "Nguyên Soái, chẳng biết lúc nào bắt đầu tiến công?" Tiêu Nguyên Soái hơi híp mắt: "Ngày mai." Lôi Bằng đứng dậy khoanh tay trước ngực: "Vậy thì tốt rồi. Ngày mai phân cao thấp trên chiến trường. Hiện tại ta cáo từ trước." Nói xong thì hắn xoay người đi ra ngoài. Tiêu Nguyên Soái ngồi một mình trong đại điện thầm thì: Tam Thanh Quan, rốt cục ngươi từ đâu ra?" Lúc này trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An khoan thai ngồi bên hồ nước. Dưới đáy hồ nước có một cái kính tượng đang chiếu cảnh tượng trong phong môn quan. Cuộc đối thoại của đám người Tiêu Nguyên Soái hắn đều nghe thấy rõ. Lý Bình An phất tay xóa bỏ viên quang thuật. Mặt hồ nổi lên một gợn sóng, kính tượng biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An thì mở miệng gọi: Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các người đi giúp chút sức cho Bạch Vân đi. Trong càn viện thì ba người Thạch Hạo sững sờ cùng nhau đứng dậy cung kính đáp: Đệ tử tuân mệnh. Nói xong thì ba người nhanh chóng rời khỏi đạo quán, bay về phía phong môn quan. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy chậm đến hậu viện, đi đến trước mặt của Lý Bình An. Thanh Vũ nắm tay áo của Lý Bình An, cười hì hì, làm nũng: Sư phụ, chúng con cũng đi có được không? Thanh Tuyết cũng dùng ánh mắt mong đợi nhìn Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu: Không được, trên chiến trường quá nguy hiểm. Thanh Vũ thì bĩu môi nói thầm: Nhưng mà đám sư đệ đều đi mà. Lý Bình An ho khan một tiếng đứng dậy, nghiêm túc nói: Bởi vì vi sư có một nhiệm vụ còn quan trọng hơn giao cho các người đây. Thanh Tuyết tò mò hỏi: Sư phụ, là chuyện gì vậy? Trông coi Tam Thanh Quan. Thanh Tuyết kinh ngạc: Sư phụ, ngài cũng muốn đi sao? Thanh Vũ mang vẻ mặt đau khổ nói: Sư phụ, ngươi cũng phải ra ngoài sao? Vậy thì phải chi chỉ còn có hai người ta tỉ võ ở lại đây hả? Quá nhàm chán. Lý Bình An ho khan một tiếng nghiêm ngặt nói: Vi sư ra ngoài có chuyện quan trọng phải làm. Các người trông coi đạo quán cho tốt đi. Đừng để người khác quấy rầy sự thanh tịnh của Tam Thanh Đạo Tổ. Đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hả? Vậy chẳng phải là chúng ta rất quan trọng sao? Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên: Sư phụ, ngài yên tâm đi. Có ta và tỷ tỷ ở đây rồi, không ai có thể xông vào được đâu. Chương 340 Hồng Công Công chiến Bạch Hiểu Thuần. Lý Bình An thì vui mừng nói: Tốt lắm, trong đám đệ tử, vi sư tín nhiệm các người nhất. Thanh Vũ thì nhếch miệng, lộ ra một nụ cười cao hứng. Dưới ánh mắt của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, chân của Lý Bình An đạp trên thái cực đồ bay lên bầu trời, bay về phía đông phong. Chiến tranh càng thuận lợi thì Lý Bình An càng không yên lòng, lo lắng Khánh Đế sẽ không cầm mặt mũi trực tiếp ra tay. Hắn cũng không có bản lĩnh vượt qua thời không trong nháy mắt như vậy, như Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên vẫn ổn trọng một chút mới thỏa đáng, tự mình đến tọa trấn chiến trường. Còn chuyện có thể đánh thắng được Khánh Đế hay không, trong lòng của Lý Bình An không nắm chắc. Hắn không ngừng tự nhủ với cả bản thân: Cho dù đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát nhỉ. Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ. Trạng vạng tối thì ba bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong quân doanh của trấn Tây Quân. Bạch Vân và Lý Vân Hồng vội vàng ra khỏi sảnh trướng đón tiếp. Vừa ra, đã trông thấy ba vị đạo sĩ một lớn hai nhỏ đứng trước. Bạch Vân thì vui mừng kêu lên: Ba vị sư huynh, sao các ngươi lại tới đây? Lý Vân Hồng thì vội vàng thi lễ, cao hứng kêu lên: Bái kiến ba vị đạo trưởng. Ba người Thạch Hạo cũng chắp tay đáp lễ. Ninh Khuyết cười nói: Sư phụ lệnh cho chúng ta đến đây để trợ giúp chút sức lực cho sư đệ. Bạch Vân cười ha hả nói: Được, được. Nói xong thì hắn chìa tay ra, cao hứng nói: Ba vị sư huynh, vào bên trong nào. Nhóm năm người cùng đi vào trong soái trướng, phân chủ khách ngồi xuống. Lý Vân Hồng vội vàng hỏi: Quán chủ bảo ba vị đạo trưởng đến đây, là do phía đối diện có biến cố lớn sao? Ninh Quyết lắc đầu nói: Chúng ta không biết. Bạch Vân mang vẻ mặt ngưng trọng: Quán chủ phái cả ba vị sư huynh đến đây, có thể thấy được trong phong môn quan nhất định có biến động lớn. Lý Vân Hồng nghi hoặc hỏi: Chẳng lẽ đối phương lại có cường viện tới sao? Thạch Hạo dương dương đắc ý: Bất kể có biến cố gì, cứ đánh là được rồi. Lý Vân Hồng cười ha hả nói: Không sai, có ba vị đạo trưởng ở đây rồi, cho dù đối phương giở trò gì đều thất bại, Bản vương không sợ chút nào. Sau đó thì hắn đứng dậy kêu to, người đâu? Một binh sĩ chạy vào từ bên ngoài soái trướng, quỳ một chân trên mặt đất hành lễ. Lý Vân Hồng thì sai bảo hắn, đi mời các vị tướng quân đến đây, đêm nay mở tiệc tiếp đón ba vị đạo trưởng. Vâng. Binh sĩ lập tức đứng dậy quay người chạy ra ngoài. Ban đêm, trong soái tướng của trấn Tây Quân, tướng lĩnh quan trong đều tụ tập bày tiệc tiếp đón ba người Thạch Hạo, Ninh Khuyết, Bạch Hiểu Thuần, ăn uống linh đình, cười nói vui vẻ. Trên một đỉnh núi ở nơi xa xa, Lý Bình An ngồi dưới gốc cây, trong đêm rét lạnh, lặng lẽ nướng một con thỏ rừng. Hắn hắt hơi vài cái liên tục, đã ngộ không thể sánh bằng đám người Thạch Hạo rồi. Sáng sớm, tiếng trống trận thùng thùng, chấn động cả bầu trời đã vang lên ngoài Phong Môn Quan. Đại quân của Khánh Quốc đã tập kết ngoài thành, bắt đầu nổi trống tác chiến. Lý Vân Hồng thì cũng lập tức bài binh bố trận. Đại quân tập kết giằng co trên sa trường với cả Khánh Quốc. Tiếng gió thổi ngựa hí, tinh kỳ bay phấp phới, chiến trường bị bao phủ bởi sát khí ngập trời. Tiêu Nguyên Soái cưỡi ngựa đen tiến lên, gầm thét. Trấn Tây Vương, người dĩ hạ phạm thượng, đệ đệ dám trinh phạt huynh trưởng, không để ý đến cương lý luân thường, không sợ bị trời phạt sao? Giọng của Lý Vân Hồng được Bạch Vân trợ giúp vang trong truyền ra. Tiêu Nguyên Soái, lời nói này của ngươi không cần nói nữa đâu. Khánh đế tàn bạo, chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi. Nếu bị trời phạt thì cũng rơi trên người của Khánh đế mới đúng. Lớn mật! Một giọng nói the thé vang vọng trong chiến trường. Hồng Công Công đột nhiên xông ra khỏi trận doanh, mang theo sát ý mãnh liệt xông thẳng về phía của Lý Vân Hồng. Để ta! Giọng nói non nớt vang lên trên bầu trời. Bạch Hiểu Thân nhảy lên, cửu xỉa đinh ba đột nhiên biến lớn. Từ trên trời giáng xuống, một tiếng keng vang vọng giữa chiến trường. Một cơn dư ba giống như gợn sóng quét ngang khắp nơi. Một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên trên chiến trường. Bụi đất tung bay, tất cả chiến sĩ vô thức hít mắt lại. Gió tan trời trong xanh, Hồng Công Công và Bạch Hiểu Thuần đang giằng co trên không trung. Hai mắt của Hồng Công Công đầy giận dữ, nhìn Bạch Hiểu Thuần, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Loạn thần thọc tử tam thanh quan! Bạch Hiểu Thuần khiêng cửu xỉa đinh ba trên vai, thở phì phò nói. Đánh không lại thì mắng người hả? Có muốn giữ chút thể diện không hả? Hồng Công Công thì âm trầm nói, hôm nay tạp gia sẽ quét dọn, một trở ngại giúp bề hạ. Và các bạn thân mến, tập hôm nay kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Ok, goodbye.